Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vi Domino. Câu chuyện có tựa đề là Bóng Ma Nàng Hầu. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm ra trong sân của nhà ông Tránh đứng một hàng người. Một bà trung niên sắp xếp họ lại rồi nói: "Đây, bọn mày đi vào đây xếp hàng đi, rồi lát nữa bà Tránh ra chọn." Nói xong, bà lê cái thân hình mục ịch của mình chạy vào bên trong. Bên trong gian nhà rộng lớn, một người phụ nữ sang trọng mặc áo dài gấm, khuôn mặt phúc hậu đang ngồi tiêm trầu trên bộ sập lớn. Thế người phụ nữ, bà trung niên kia cúi đầu cung kính: "Dạ bẩm bà Tránh, theo lệnh của bà con đã tìm về một số đứa để bà chọn làm gia nhân, mời bà ra lựa chọn." Bà Tránh nghe vậy thì tay ngưng thêm chầu, bà bưng khay chầu đưa cho con hầu bên cạnh: "Mà ăn, con đem cái này bỏ lên bàn cho bà." Nói rồi bà quay sang với người trung niên: "Được rồi, bà cứ ra trước đi." Người kia cung kính cúi đầu lui ra. Bà Tránh lúc này xỏ chân vào đôi guốc phía dưới bộ phản ngồi, cất bước đi ra ngoài. Thế bà Tránh ra mấy người kia cúi đầu chào cung kính: "Dạ con chào bà Tránh." Bà Tránh gật đầu nhìn bọn họ cười. Bà Tránh Ninh năm nay cũng chỉ vừa tròn 40. Bà là con gái của bá hộ hành trong làng, được gả về làm mợ hai của nhà ông Tránh Châu, làm vợ của cậu cả Ninh năm 18 tuổi. Sau khi mà ông Tránh Châu thấy mình già cả sức yếu thì cho cậu Ninh kế nghiệp. Và thế là mở hai xuyến thành ra là bà Tránh Ninh như bây giờ. Hai ông bà tính tình hiền hòa nhân đức, thường xuyên phát trận lương thực cho những người nghèo trong làng. Thái độ đối với họ cũng thân thiết, không hách dịch như những tên cường hào ác bá trong làng. Ông bà có với nhau hai người con, cậu hai tên là Bình, cậu ba tên là Minh. Khác với cậu ba Minh hiền lành, cậu hai Bình lại trái tính trái nết, khác hẳn với tính cách của ông bà. Cậu hách dịch ức hiếp dân làng, đi đâu cũng ngếch mặt lên trời, làm gì không làm chỉ cắm mặt vào những tiểu lâu chiếu bạc. Ông bà cũng đau đầu vì thằng con phá gia truy tử này. Trái ngược lại, cậu Ba Minh lại là một người hiền hòa nhân đức, thường xuyên giúp đỡ người nghèo, ham học hiếu kính cha mẹ, cho nên ông bà cũng được an ủi phần nào. Vì trong nhà càng ngày càng nhiều việc, cho nên bà Tránh muốn tuyển thêm một vài gia nhân. Người đàn bà lúc nãy là vú nuôi của bà, được nhờ làm tìm người. Làm kẻ ăn người ở cho bà Tránh cũng không có gì là cực nhọc. Nếu những nhà khác cho người ăn ở cơm thừa canh cặn, thì nhà bà Tránh phải thế đi đồ ăn không phải là sơn hào hải vị, nhưng cũng là một bữa cơm đàng hoàng. Thậm chí nhiều khi có món gì ngon hay là bà đi tỉnh về cũng thường xuyên chia cho gia nhân trong nhà. Vậy nên họ rất yêu quý bà cả. Ông Tránh Ninh cũng vậy. Ông xem gia nhân như con cháu trong nhà mà chị bảo sai ở đâu thì ông hướng dẫn ở đó. Nhiều lúc mấy anh gia nhân làm sai thì ông tức giận gõ cái bo tong xuống sàn thì chị ôm đầu che chắn. Ông thấy vậy thì bật cười bảo: "Các anh đang làm cái hành động chi đó?" Một anh trông thấy ông Tránh đang chống tay nhìn xuống mình cười thì bỏ tay xuống rồi cung kính: "Dạ bẩm ông, bọn con sợ." Nói đến đây thì anh gia nhân ngập ngừng không nói nữa. Ông thế vậy thì mỉm cười nói: "Ý chắc anh sợ là ta đánh các anh sao?" Mấy anh đồng loạt gật đầu, ông lắc đầu cười hiền: "Cái ba toan của ta là để chống bị đánh chó chứ không phải đánh người. Hơn nữa nếu mà đánh các anh, tao ốm ra đó ta lại phải tốn tiền chứ, không có ai lo việc được cho ta." Trở lại với việc chọn người làm của bà Tránh lúc này, đang nhìn một lượt những người xếp hàng trước mặt, bà liền hỏi bà Vũ: "Vũ ơi, những người này dân trong làng của mình phải không?" "Dạ bẩm bà, mấy đứa là trẻ mồ côi trong làng, cha mẹ đều mất sớm cho nên bọn chúng này làm việc này mai làm việc kia để kiếm miếng cơm. Thời thế chúng nó cũng hiền lành lễ phép cho nên dẫn về đây để cho bà chọn xem đứa nào có thể ở lại làm việc cho nhà mình." Bà Tránh đưa ánh mắt nhìn những cô cậu 15-16 tuổi trước mặt rồi nhìn bà Vũ rồi nói: "Vũ à, con thấy công việc mà trong nhà với đồng áng cũng nhiều, gia nhân trong nhà không có làm xuế. Thế một người phải làm việc quần quật cũng tội, cho nên giữ hết bọn nhóc này lại đi." "Thế nhưng bà ơi..." Bà Tránh biết vú nuôi của mình định nói gì cho nên đưa tay ngăn lại. Phú cứ nghe con đi. Nói rồi bà quay sang nhìn mấy cô cậu rồi hỏi chuyện. Mấy đứa nói ta nghe các con tên gì, bao tuổi. Nghe bà Tránh hỏi, chàng trai đứng ngoài cùng cung kính lên tiếng. Dạ bẩm bà, con là Dần, năm nay con 18. Bà thấy vậy thì bực cười rồi nói, trời đất ơi, vậy mà ta cứ tưởng con 15-16. Cứ như vậy lần lượt bốn cô cậu còn lại nói tiếp. Ngoài Dần ra thì còn hai thanh niên và hai cô gái trong đó. Bà chú ý đến một cô bé tên Cẩm 13 tuổi. Bà vẫy tay cô lại rồi nói, Cẩm, lại đây bà bảo. Cô dẫn mấy đứa còn lại xuống dưới giao việc đi, con bé Cẩm ở lại đây. Con bé đang ngơ ngẩn vậy liền chạy về phía của bà khoanh tay lễ phép. Dạ bẩm bà gọi con. Bà Tránh nắm tay của Cẩm dẫn vào trong nhà, kéo cô ngồi xuống ghế cùng mình. Đào thấy như vậy đứng dậy liền xua tay. Cẩm thấy như vậy liền đứng dậy xua tay. Ờ, người con dơ lắm, con không dám ngồi đâu. Bà thấy con Cẩm có vẻ mặt nghiêm trọng thì bật cười nói. Dơ thì một lát nữa lau là xong. Bà kêu con ngồi thì cứ ngồi xuống đây bà hỏi chuyện. Thế con bé vẫn còn ngần ngừ không chịu, bà liền nói. Vậy thôi, để ta đứng nói chuyện với con nhé. Nói là làm, bà chuẩn bị đứng dậy thì lúc này nó vội ngăn. Ờ, con ngồi bà ơi. Thế Cẩm đang ngoan ngoãn ngồi xuống, bà đưa tay vuốt tóc của con bé, hỏi về chuyện của con bé. Sau một hồi nghe kể, cô biết Cẩm bị cha mẹ bỏ rơi. Từ nhỏ được dân làng nhặt về nuôi dưỡng, cho ở một cái chòi vịt. Sau khi nghe cô kể lại một hồi, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được dân làng nhặt về nuôi dưỡng cho ở cái chòi vịt. 5-6 tuổi cô đã bắt đầu tự làm lụng kiếm cái ăn. Cô phụ trách người này người kia để kiếm sống. Nghe tình cảnh của cô, bà cảm động vô cùng. Một đôi môi trúng chím trông rất đáng yêu. Bà đưa tay chỉnh lại quần áo trên người con bé rồi nhẹ giọng nói. Từ nay con sẽ làm hầu riêng cho bà nhé. Cầm liền ngơ ngác chớp mắt hỏi. Làm hầu riêng là làm gì vậy bà? Làm hầu riêng có nghĩa con chỉ làm việc cho một mình bà. Ngoài bà ra thì không ai có quyền sai bảo con làm việc gì. Ngoài trừ ông và hai cậu, còn tất cả việc trong nhà con không phải làm, hiểu chưa? Nó liền gật đầu vui mừng. Dạ con hiểu rồi, bây giờ con phải làm gì thưa bà? Bây giờ con đi theo chị Mén dưới tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ rồi lên đây với bà. Cầm nghe vậy thì liền suy nghĩ, quái lạ, tắm cũng là một việc hay sao? Mà thôi kệ, bà Tránh nói sao mình nghe vậy. Vậy là Cầm theo con Mén đi tắm. Bà Vũ lúc này mới lên tiếng. Có vẻ là bà rất thích con bé này. Bà nhìn lên vú nuôi của mình rồi mỉm cười. Vũ không thấy sao, con bé nó dễ thương như vậy, phải chi con cũng có một đứa con gái. Bà nói mà ánh mắt của bà buồn buồn nhìn về xa xăm. Phải, bà cũng có ước mơ có một cô con gái. Nhưng sau khi sinh cậu Ba Minh thì ông Tránh bị mắc bệnh, liền sốt cao khiến cho ông mất khả năng sinh con. Giờ ước mơ con gái của bà như là tan biến. Vậy thì khi thấy Cẩm dễ thương hiền lành, bà rất thích. Từ hôm đó ông Tránh về, lúc ngồi ăn cơm, bà gọi Cẩm đến ngồi cùng. Thế vậy ông liền hỏi, ai đây bà? Ờ, đây là người hầu bên cạnh em. Em mới tuyển ban sáng, mình thấy con bé dễ thương không? Em thích là được. Nhìn về phía Cẩm đang còn đứng run sợ chưa dám ngồi, ông gọi, con gái, bà nói vậy con ngồi xuống đi. Ngồi xuống ăn cơm cùng vợ chồng ta. Cẩm vẫn không dám ngồi xuống. Dù nhỏ nhưng con bé vẫn hiểu thân phận của mình bọt bèo. Sao dám ngồi cung mâm với người đứng đầu cả làng. Đến ông Tổng cũng phải nể một phần. Hiểu ý cô, bà Chánh Ninh liền tiếp tục. Cẩm, ban sáng bà dặn con mần sao? Dạ, bà dặn con nói là phải nghe, không được trái ý. Đó, con còn nhớ bà dặn là phải nghe. Mà con làm như vậy đã nghe lời chưa? Cẩm vẫn còn ngập ngừng lý nhí. Nhưng mà bà ơi, con phận kẻ ăn người ở sao dám chung mâm với ông bà? Phải là con không nghe lời của ta, con muốn ta buồn sao? Dạ không ạ. Thế cô bé rụt rồi, ông Tránh Ninh cười. Mau lên con gái, không muốn bà buồn thì ngồi vào đây ăn cùng với chúng ta. Vậy là Cẩm ngoan ngoãn ngồi vào chung mâm với ông bà. Đang ăn thì trần ông nhìn sang hỏi cậu Ba Minh đang ngồi yên lặng ăn nãy giờ. Nãy giờ quên hỏi cậu ba của cha, dạo này học hành sao rồi? Ba Minh nhìn ông, nhai cho xong miếng cơm trong miệng rồi đáp. Dạ vẫn tốt thưa ba, Học hết năm nay con có thể về nhà phụ cha mẹ. Nói đến đây thì cậu cười tít mắt. Ông Tránh thấy vậy thì gần gù hài lòng. Chợt như nhớ ra bữa ăn còn thiếu một người, ông quay sang hỏi bà Tránh đang gắp thức ăn cho Cẩm. Ủa rồi cái thằng Hai Bình đâu bà? Bà nghe ông hỏi thì thở dài. Cái thằng đó đi đâu thiên lôi còn không biết, sao mà em biết chứ? Giết rồi em không biết em có phải là mẹ của nó nữa không? Cấm nó đi cửa trước, nó đi cửa sau, cấm trước sau thì nó lại trèo cửa sổ. Thiệt là hết nói nổi mà. Mình cũng đâu có chiều nó đâu, mà nó hư cho đặng. Công đánh, công la, công dạy mà lì vẫn hoàn lì. Cái thằng này là phải nhờ ông Tổng cho lính đẩy xuống, gông cổ nó vào nhà đá vài tháng mới chừa. Ông vừa dứt câu thì một tiếng nói phát ra từ phía cửa. Ông nói hay lắm ông già. Ông mà muốn tự lấy cho, lấy chấu bôi vào mặt mình thì cứ việc đi. Ông Chánh Ninh tức giận dằn cái chén xuống bàn rồi quát. Mà ta còn thiếu cho với cháu sao hả? Mày nhìn xem mày bao tuổi rồi hả con? Mẹ làm cho cha mẹ mày khổ chứ đủ sao? Thôi thôi thôi, ông bà cứ lắm lời quá. Nói dứt câu thì Hai Bình đi thẳng. Ông Chánh Ninh thấy vậy hỏi. Mày lại đi đâu đó? Tôi đi ngủ chứ đi đâu? Lào bò lèm bèm suốt cả ngày. Bởi không bao giờ tôi muốn về cái nhà này là vậy đó. Không thèm để ý đến ông bà nữa mà đi thẳng vào trong. Thế vậy ông quay qua bà Tránh rồi nói. Bà, sao bà không nói gì hết vậy? Bà vẫn không ngừng chăm sóc cho Cẩm, bà liền quay sang nói. Ông nhìn coi, lời em nói với nó có chút trọng lượng nào đâu. Nói tay này nó đẩy qua tay kia, có câu nào nó để lọt vào lỗ tai của nó chứ? Bà mình thấy cha mẹ của mình buồn thì lên tiếng. Thôi, cha mẹ đừng buồn nữa. Chắc do anh hay nhậu say cho nên vậy thôi. Để chút nữa ăn xong con vào nói chuyện với anh. Bữa ăn kinh như vậy trôi qua lặng lẽ. Thấm thoát Cẩm đã phụ việc cho bà Tránh 3 tháng. Mà mang tiếng là phụ việc cho bà Tránh, chứ bà đâu để con bé làm gì. Cứ giữ cô bên cạnh mình để trò chuyện. Bé Cẩm từ nhỏ không cha mẹ, nay được ông bà Tránh hưng yêu thì hạnh phúc lắm. Cô tự hứa với lòng mình sẽ trung thành với ông bà chủ. Lại nói lúc vào làm còn là một cô bé. Cô bé này cũng là bạn thân của Cẩm. Hôm nay Cẩm được bà Tránh cho nghỉ ngơi. Vừa nghe xong cô liền vui mừng nhưng không quên nói với bà. Bà ơi, con đi ra đằng sau phụ cây đào. Bà có cần con làm việc gì thì bà cứ gọi con nghe. Bà Tránh Ninh lúc này mỉm cười xoa đầu của Cẩm. Bà biết rồi, con cứ ra chơi với cây đào đi. Mà nhớ đừng có lại gần mấy cái chum hay là ao nước nghe con. Con biết rồi ạ, bà nghỉ ngơi đi. Thế bà Tránh nằm xuống giường, Cẩm nhẹ nhàng rời khỏi phòng đóng cửa cho bà nghỉ. Vừa ra đến cửa đã gặp cậu Ba Minh. Thế Cẩm, cậu Ba liền tươi cười hỏi. Bé Cẩm đi đâu vậy? Dạ con chào cậu Ba. Bà mệt muốn nghỉ cho nên con ra sau chơi đó cậu. Vừa nói Cẩm vừa tít mắt lộ ra cái má núm đồng tiền đáng yêu. Cộng thêm khuôn mặt được bà Tránh chăm sóc phúng phính. Khi cười lên khiến cho tim của cậu bỗng dưng đập chậm lại một nhịp. Cậu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn bé Cẩm, làm cho con bé cua tay trước mặt của cậu rồi nói. Cậu ơi, cậu bị gì vậy? Không gì. Ta định đi tìm mẹ nói chuyện chút. Thế nhưng mẹ mệt ngủ rồi thì thôi. Ta đi trước nha. Nói xong cậu vội vã chạy đi như trốn chạy. Con bé Cẩm chớp chớp mắt ngơ ngẩn lẩm bẩm. Cậu ba bị gì mà chạy như ma rượt vậy chứ? Thiệt là khó hiểu. Liếc nhìn về hướng cậu đi rồi con bé nhún vai chạy đi tìm đào. Còn cậu ba lúc này đi ra sau vườn. Cậu vỗ nhẹ lên ngực của mình rồi tự nói. Này mình bị gì vậy ta? Tự nhiên đi nhìn con bé miệng còn hôi sữa. Minh ơi là Minh, em nó còn nhỏ để em nó lớn lên. Mình đúng là bị bệnh rồi, phải đi tìm thầy lang thôi. Nói rồi cậu chạy ngay đi tìm thầy lang Đinh, một thầy lang có tiếng trong vùng. Cầm lúc này chạy ra sau nhà thấy Đào đang ngồi rửa chén. Cô liền xả xuống ngay miệng ríu rít. Chị ngồi ở đây mà em kiếm nãy giờ không thấy, né qua em phụ chị cho nhanh. Đào nghe thấy tiếng ngước lên nhìn Cẩm rồi cười tươi. Xem không ở trên nhà với bà Tránh để đây chị làm cho. Dạ bà Tránh mệt cho nên ngủ rồi chị Đào. Bà cho em đi chơi. Đào lớn hơn Cẩm 2 tuổi, cũng là trẻ mồ côi như nhau. Trước khi hai chị em vào làm cho bà Tránh, hai người còn chơi thân với nhau. Điều này bà Tránh cũng biết. Vì vậy cho nên công việc của Đào cũng được ưu ái hơn nhiều. Có cái gì ngon Cẩm đều đem chia cho Đào. Đang ngồi rửa chén, Cẩm đứng dậy đưa tay định múc nước thì vô tình trượt chân rớt xuống ao. Âm thanh vật nặng rớt xuống cùng tiếng la lớn của Đào. Có ai không? Cứu người! Bà Chánh Ninh trong phòng nghe tiếng hô thì vội vàng bật dậy chạy ra ngoài, vì bà nhận ra đó là tiếng hét của Đào. Mà ban nãy Cẩm nói với bà là ra chơi với Đào. Bà chạy ra mà quên cả mang guốc, khiến cho con Làm vừa chạy theo vừa gọi. Bà ơi bà chờ con với. Ở bên cầu ao lúc này hô lớn mấy gia nhân nam trong nhà cũng vội vàng chạy ra. Nhưng cậu ba đứng gần đó nhanh hơn, khi biết người rớt xuống thì cũng quên luôn mình đang mặc một bộ đồ sáng, nhảy xuống ao kia để cứu Cẩm. Con bé Cẩm lúc này lạnh lẽo, uống no bụng gần như kiệt sức. Nó thấy một bóng trắng đưa tay đỡ nó lên. Lúc bà tránh ra thì cũng là lúc cậu ba vừa vớt được Cẩm lên, đàn cô lên cầu ao. Bà tránh vội vã kêu mấy người gia nhân rồi hỏi, Cẩm đâu, con bé Cẩm đâu rồi? Không có ai trả lời và nhìn về nơi cầu ao, nơi cậu ba đang ngồi thở hồng hộc. Nằm bên cạnh là con bé Cẩm đã được sư cứu hon lên sặc sụa. Thế vậy bà vội lao đến đỡ cô, để cả cậu ba già vuốt tóc cô, bà dịu dàng nói, Cẩm ơi, mở mắt ra nhìn bà nè. Lúc này con bé Cẩm mơ màng mở mắt, thế bà tránh con bé liền òa lên khóc. Bà thấy vậy cũng rơm rớm nước mắt rồi mắng yêu. Bà đã dặn con rồi, đừng có ra gần ao mà sao con không nghe lời. Con ra phụ chị Đào rửa chén. Cái con bé này thật là, thôi bà đưa con vào trong thay đồ không lại nhiễm nước. Cả ba nãy giờ ngồi kế bên, thấy hai người cưa cứ díu dít với nhau. Thế bà đang định đỡ Cẩm vào trong, cậu liền bày ra một bộ dáng phụng phịu. Mẹ à, sao nãy giờ mẹ chẳng quan tâm đến con cũng ướt sũng mà, mẹ phân biệt đối xử quá. Bà nghe vậy thì liền quay lại vén tay vào đầu của cậu rồi nói, cậu nhìn xem cậu bao tuổi rồi, tầm này con người ta là ấm mấy đứa rồi đấy, còn ngồi đó mà ghen tị à. Nói rồi bà đứng dậy đi thẳng vào nhà, để cậu ngẩn ngơ ngồi ở đó. Gia nhân xung quanh thấy vậy che miệng cười nói, tội nghiệp cậu ba nhà ta, từ ngày có con bé Cẩm bà cho cậu ra gì rồi. Một chị bếp cũng nói, con bé nó dễ thương như vậy đó, làm sao bà không cưng cho được chứ. Sau cái lần bé té ao hôm ấy là bà ban lệnh cấm không cho Cẩm lại gần ao, hồ giếng, thậm chí là nu nước lớn cũng không được lại gần. Đêm tối lúc hai vợ chồng bà nằm trên giường, ông khép phải cái quạt mo cho bà vừa thì thầm. Tôi thấy là dạo này mình cưng con bé Cẩm ra mặt nha. Ai nhìn vào rồi cũng bảo con bé là con mình, chứ chẳng ai nghĩ nó là người hầu của mình cả. Bà tránh nghe vậy thì cười. Thì mình cứ thử xem con bé nó có hư hay không. Mình biết ý định của em mà. Tại sao em chọn con bé mà không phải chọn những đứa khác? Nó đều có lý do cả đó. Ông tránh lúc này vẫn phe phẩy quạt cho bà rồi nói. Tôi biết ý định của bà. Con bé nó dễ thương ngoan ngoãn. Hay là bà xem luôn đi còn chần chừ gì. Con bé nó cũng phụ việc gần cả năm trời rồi, tính nó tôi ưng. Mặc dù gần một năm nay con bé không bị sự nuông chiều của tôi làm thay đổi, nhưng mà sao ông biết đừng hả ông, để xem thời gian nữa đi ông. Ông Tránh gần gù đồng ý. Mấy hôm nay bỗng dưng mẹ của bà Tránh càng ngày càng yếu đi, mà chẳng đi đâu, cứ nằm mãi trên giường, rồi không ăn uống được gì cả. Những người đầy tớ thấy vậy vẫn cứ túc trực bên bà mãi, không có đi đâu. Khi thì lấy cho bà ly nước, khi lại cho bà cây bánh, khi thì kể chuyện cho bà nghe. Bà Tránh lúc này sai người đi mời ông lang Trung Quốc cả tận làng Chi Lai, là một người rất nổi tiếng, tựa như là hoa đào tái thế, bất cứ bệnh gì chỉ cần đến tay của ông sẽ khỏi. Sau một hồi thăm khám thì ông lang lúc này mới ánh mắt buồn bã rồi nói, bà bị một căn bệnh cực kỳ khó chữa, bởi vì phương thuốc của nó rất hiếm cho nên ta e là không thể chữa trị được. Thế vậy ông Tránh mới hỏi, thầy có thể cho ta biết phương thuốc đó là gì không? Cho dù có lên rừng hay xuống bể, ta cũng tìm ra để cứu bà ấy. Ông lang Trung nghe vậy thì tiến tới nói nhỏ vào tay ông Tránh điều gì, làm cho nét mặt của ông hoảng hốt. Một lúc sau ông tập hợp hết gia nhân trong nhà lại rồi ôn tồn nói, mọi người cũng biết vợ ta mấy tháng nay đau ốm liệt giường, hôm nay ta có một ông lang Trung đến đây khám chữa bệnh cho bà ấy. Thế nhưng thật không may, bà nhà ta mắc mỏi một căn bệnh khó chữa, còn một phương thuốc đặc biệt mới có thể chữa được nhưng cực kỳ khó kiếm. Một người gia nhân lúc này liền hỏi, là nguyên liệu gì vậy ông? Ông Tránh nhìn một lượt thở dài, đó là... Thế ông Tránh ngập ngừng, ông Lăng Trung lúc này tiến đến vỗ vai của ông Tránh Ninh rồi nhìn về gia nhân trong nhà rồi nói, Nguyên liệu chính là thịt người. Cả đám người nghe xong thì hết sức hốt hoảng. Ông lúc này liền tiếp lời. Mọi người thấy rồi đấy, phương thuốc này chẳng thể nào tìm được. Nếu như mọi người ai có thể cho ta xin nguyên liệu này, ta hứa chăm sóc cho cuộc sống của người đó từ giờ đến cuối đời. Kể cả gia đình không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Vừa nói ông vừa đưa ánh mắt hy vọng trông chờ vào đám gia nhân bên dưới. Phía bên dưới tiếng thì thầm vang lên bàn tán xôn xao. Trong khi mà mọi người còn đang suy nghĩ thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Con cho ông ơi, ông lấy thịt con làm thuốc cho bà đi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vì tiếng nói của con bé cầm. Ông Tránh như không tin vào tay của mình. Con vừa nói gì? Con nói ông lấy thịt của con mang đi kho mắm ruốc, à ý lộn, nghiên cứu thuốc cho bà đi. Xem một chút nữa cả ông và ông Lăng Trung đều bật cười, nhưng cố tỏ ra nghiêm túc ông hù dọa. Con không sợ đau sao? Dạ không, không có bà con mới buồn chứ một chút có xá chi. Ờ, được rồi. Ơn này của con Tránh Đình ta không bao giờ quên. Con cứ yên tâm cuộc sống về sau này. Ông có thể cho con vào nói chuyện với bà một chút được không? Ông Tránh Ninh gật đầu, cô bé nhanh chóng chạy về phía phòng của bà. Vẫn như mấy ngày nay, bà cứ nằm mê man, hai mắt nhắm nghiền không nói với cô câu nào. Con bé cầm cái nắm tay của bà thì thầm. Bà ơi, thầy Lăng tìm ra cách cứu bà rồi. Nếu sau này cầm không còn chạy lăng xăng rót trà cho bà, thì bà có ghét cầm nữa không? Bà phải mau tỉnh lại nhé. Cầm đi sang cho thầy Lăng Trung trí thuốc cho bà đây. Nói rồi con bé tung tăng chạy đi tìm ông Lăng Trung cứ như là đi chơi. Không ai nghĩ cậu bé sắp đem thịt của mình cho người khác nấu thuốc. Ở trong một căn phòng, ông Lăng Trung đang ngồi giã những nguyên liệu thì cậu bé đi vào ông liền hỏi. Con đi đâu đây? Cầm lúc này thản nhiên trả lời. Dạ con vào cho ông lấy thịt chữa bệnh cho bà. Ông Lăng tủm tỉm cười rồi hù dọa. Con không thấy sợ sao? Sao phải sợ hả ông? Con không sợ ta lấy thịt con sẽ đau. Dạ không ạ. Tại sao vậy? Con còn nhỏ như vậy ta cắt thịt đi. Nhiều khi con thành người tàn phế. Mần chi con phải cực như vậy? Bà Tránh cũng lớn tuổi rồi. Cầm ngồi xếp bằng như người lớn, chống hai tay lên cầm rồi trả lời ông. Không đâu ông, bà Tránh thường ngày thương con lắm. Ông biết không, lúc mà bà còn khỏe bà thương con. Cái gì bà cũng cho con, mang tiếng con làm con hầu của bà, mà bà toàn cho con đi chơi. Dần dà con xem bà như là mẹ của mình đó ông. Mà thấy mẹ của mình đau bệnh sao con trơ mắt ra nhìn được, có mất một chút thịt thì có sao đâu chứ. Nghe câu trả lời của cô bé, ông Lăng Trùng khẽ gật đầu hài lòng. Xong ông quay sang một chiếc bàn bưng đến một khay đao. Cảm thấy vậy trông mắt nhìn ông Lăng Trung rồi lại nhìn vào khay dao. Nuốt một ngụm nước bọt cô liền hỏi. Có cần phải nhiều dao vậy không vậy hả ông Lăng? Ông Lăng nhìn vẻ mặt con bé thì chút nữa bật cười. Ông ho vài tiếng rồi lên giọng nghiêm túc. Thì phải nhiều chứ. Vậy ông mới hỏi là con có sợ không? Hay giờ thôi con nói ra với ông Tránh đi còn kịp đó. Cầm lắc đầu. Không sao đâu ông ạ. Con thấy nhiều dao quá con hơi choáng thôi. Nghe câu trả lời của cô, ông Lăng Trung muốn đứt thỉnh mất 5 giây. Ông thầm nghĩ, con bé này có phải nó là người không phải chơi, sao lại chuẩn bị lóc thịt mà tưởng như đi chơi vậy chứ. Tuy vậy nhưng bên ngoài ông vẫn tỏ ra thản nhiên. Cầm nhìn tới nhìn lui mấy con dao, chợt cô bé nói một câu đầy xanh dần. Ông Lăng ơi ông Lăng, sao đã con gái? Tí nữa ông lại có hớt miếng thịt nào của con á, ông lấy cái gì đó ông chặn hỏng con lại đi. Chứ ông để im như vậy ông làm hả? Con la sập nhà luôn đó. Thật đúng là cạn lời với con bé này. Ông Lăng Trung lắc đầu bó phép. Xong ông lại gọi Cầm. Bé con, đi qua cái bộ sập kia nằm đi. Cầm giả đi một tiếng rồi đến bên chiếc sập, nằm ngay ngắn lên đó. Nhưng khi ông Lăng Trung tiến lại gần thì con bé chợt vùng dậy thốt lên. Mà ông ơi! Ông Lăng Trung đang đi nghe vậy giật thoát mình mắng yêu. Tổ cha nhà mày cái con tiểu quỷ, mà làm ông xem nước rớt tim ra ngoài đấy. Cầm lúc này liền chế môi. Thì con ông còn dám dọc ra làm thuốc mà kêu con tim mong manh, đúng là ông giả dối mà. Ông Lăng Trung nghe con bé nói vậy thì đưa tay xoa đầu. Rồi tiểu tổ tông của ta, con muốn gì? Con đâu có muốn gì đâu. Ý con định hỏi ông á. Ông lấy thịt con thì chảy nhiều máu, mà ông chẳng chuẩn bị bông băng gì cả. Lỡ đâu chảy nhiều máu quá con ngỏm thì sao? Con nhóc nhà mày cứ nằm im đi. Mày cứ nói như vậy ông không tập trung làm được. Ông lại xẻo luôn cái chân của mày bây giờ. Thế ông nói như vậy, Cẩm lúc này lấy tay bịt chặt miệng nằm xuống. Loay hoay một lúc thì ông Lang cũng chuẩn bị xong. Cẩm nằm trên giường đất đựng bịt mắt lại. Ông Lang Trung vỗ vỗ lên bắp chân của Cẩm. Đầu thì hướng về một góc của căn phòng lấy tay gọi ai đó. Cẩm nằm mãi cũng không thấy ông Lang làm gì cho nên cất tiếng hỏi. Ông ơi, sao ông chưa làm, con sắp ngủ quên rồi đó. Một cái cốc lên đầu làm cho Cẩm ôm chỗ đó phụng phịu. Đã muốn lấy thịt người ta lại còn cốc đầu người ta. Bà mà tỉnh con đi mét bà cho mà coi, ông Lang ăn hiếp con. Câu nói của Cẩm vừa dứt thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai ăn hiếp con nói bà nghe, bà lấy lại công bằng cho con. Cẩm như bị điện giật bật khỏi bộ sập, kéo miếng bịt mặt của mình xuống rồi vui mừng nói. Bà ơi bà! Bà đây! Sao nói bà nghe? Bà tỉnh rồi hả bà? Bữa giờ bà cứ nằm hoài con lo. Bà tỉnh rồi, Cẩm ngoan bà thương. Cẩm thôi sụt sùi nhìn khắp người của mình lẩm bẩm. Sao người mình còn nguyên không rất mất miếng thịt nào vậy? Không lẽ ông Lang có phương pháp mọc thịt? Ông Lang nghe vậy chỉ vào con bé Cẩm lắc đầu nói với ông Tránh đứng bên cạnh. Tao là tao chịu con nhỏ này rồi nha lão Ninh. Cái miệng nó lanh dễ sợ luôn đó. Người ta lấy thịt nó làm thuốc mà nó cứ như là chơi vậy đó. Tao chắp tay tao lại mày. Ông Tránh Ninh thấy vậy thì cười. Vậy mới vừa cái nết của mày. Mà sao tao nói mày không có chịu nghe? Dù gì tao cũng là ông Tránh của cây tổng này. Mày cứ mày mày tao tao. Giang hồ mà nghe thì còn mặt mũi tao ở đâu nhìn đời. Bộ mặt này tao biết để đâu. Thầy Lăng Trung chể môi. Mặt mày thì nằm trên đầu mày chứ để đâu. Mày cứ để yên trên đó đi đem xuống làm cái gì. Mà tao nói cho mày nghe. Cái con nhóc này dễ thương như vậy nè. Muốn nhận thì nhận mẹ luôn đi. Còn bày đặt bắt tao làm lương y như là từ mẫu mắc mệt hoài. Ông Tránh vô tay liền chán thở dài. Mình là lang y đó, chứng chạc lên, cứ còn nít mãi như này hả? Kệ cha tao, bây giờ xong việc của tao ở đây rồi tao đi. Ông Tránh nghe vậy thì vội cán. Ông cứ bình tĩnh xem, sống chậm lại một chút. Sao ông sống vội quá vậy, đứng đây chứng kiến cho tôi. Quay phắt người lại, ông Lăng Trung lườm ông Tránh Ninh. Mày bảo nó vừa phải thôi, ta đã chạy mấy ngàn trùng khơi qua đây giúp mày, tốn biết bao thời gian. Bây giờ còn bắt tao làm chứng cho mày, rồi thì làm gì nhanh lên. Ông Tránh Ninh lúc này gần gù. Được rồi, tèo đâu? Gọi cậu hai, cậu ba với tất cả mọi người tập hợp ở nhà trên, ông có chuyện muốn nói. Thằng Tèo nghe lệnh thì vâng dạ chạy đi ngay. Một lát sau khi mà hai cậu và tất cả gia nhân tập hợp đông đủ, ông Tránh lúc này lên tiếng. Như mọi người cũng đã biết thì Tránh Ninh ta, công bà sinh ra được hai cậu con trai. Mà người xưa có câu chuồng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Ta không có con gái đầu lòng cho nên ta muốn nhận con bé Cẩm này làm con gái nuôi. Căn bệnh của bà cũng như bài thuốc ban nãy chỉ là một mẹo thử. Kể từ hôm nay con bé Cẩm sẽ là cô tư trong nhà chính Ninh ta. Lấy họ tên đầy đủ là Lê Tú Cẩm. Ông vừa nói xong thì bên dưới vang liền tiếng xì xào. Con bé Cẩm thì cứng đơ ngẩn người. Bà Tránh thấy vậy vuốt mái tóc của cô. Con gái, con chịu làm con gái ta không? Con, vậy là con có thể gọi bà bằng mẹ. Bà gật đầu, cô bé cười lên vui vẻ ôm chầm đi bà gọi mẹ. Ai cũng mừng cho Cẩm. Đang vui thì ông Lăng Trông quay lại cái dáng đạo mạo giả dối rồi nói. Thôi, mọi chuyện của ta xong rồi. Ta xin phép ông bà Tránh ta đi. Ông đừng có níu kéo gì ta cả. Ông báo quá rồi đó. Tạm biệt gia đình, tạm biệt mọi người. Cậu hai vốn bất cần đời thế vậy chẳng ý kiến. Cậu ba lại càng không. Cậu còn vui mừng là đằng khác. Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác này. Vậy là từ đó Cẩm thành cô tư của nhà ông Tránh Ninh. Ngoài ra ông còn làm một cái lễ trang trọng thông báo với cả làng cả tấm rằng nhà ông từ nay có thêm một thành viên mới. Đó là cô tư Lê Tú Cẩm. Gia nhân trong nhà hay gọi cô là Tư Cẩm. Cô đừng ông bà rất cưng chiều. Tuy vậy vẫn không bỏ cái nét ngây thơ hiền từ của mình, làm trông bà rất vui. Cô ngày ngày vẫn xuống bếp phụ việc với Đào. Ông bà Tránh thấy vậy cũng tốt cho nên cũng không ngăn cản. Một hôm trong khi mà đang phụ Đào giặt đồ, thì thấy Đào mặt có một nét lo âu. Vốn là một người tinh ý cho nên Cẩm phát hiện ra nét mặt khác thường của Đào, cô hỏi. Chị Đào. Đào nghe tiếng Cẩm gọi thì ngước mắt lên hỏi. Dạ cô Tư. Em đã nói chị đừng gọi em là cô Tư mà. Chị cứ gọi em bình thường đi. Đào nhìn Cẩm mỉm cười nhưng không còn nét vui tươi như thường ngày. Cô gặng hỏi. Chị Đào, có phải chị có chuyện gì giấu em, hay là ai ăn hiếp chị? Đào lúc này lắc đầu cười nói, đâu có gì đâu, chắc tại nay chị mệt cho nên mới vậy đó. Cầm nhìn Đào không tin lời cô nói, mãi sau một lúc bị gặng hỏi thì cô mới nhìn ngó xung quanh như sợ bị ai nghe thấy, rồi ánh mắt ngập ngừng nhìn Cầm thì thào. Chị nói nhưng mà em hứa không được nói với ai đâu nghe. Chị yên tâm, nhìn mặt em uy tín vậy mà. Đào liếc nhìn Cầm rồi lại nuốt nước bọt rồi thầm nghĩ. Nhỏ này bình thường cái miệng lanh hơn cái tuổi, có tin được không? Mà thôi kể cũng được. Đào nghĩ vậy xong thì ngập ngừng nói. Dạo này á, cậu hay bình hay chọc kẹo chị lắm. Cậu còn có những hành động lạ chị sợ. Hành động lạ là sao chị? Em thấy anh hai ngày nào không lạ. Có bữa nào về nhà là xin bên nọ xẹo bên kia, cứ như múa vậy đó. Có khi nào anh hai bị... Vừa nói tay của Cầm vừa lượn lượn, ý tỏ nghi ngờ là cậu Bình bị sắc cầu mà hồn cô. Đào lúc này nghe vậy thì đưa tay lên vỗ trán. Không phải, ý của chị không phải vậy. Mà em nghĩ sao mà lại kêu cậu hai bị bóng xà bang vậy chứ? Cậu mà biết cậu dày cho coi, cái làng này có khối đứa bị cậu làm ngã nghiêng đó. Cầm vẫn mù mịt không hiểu. Đào liền bèn kéo tay của Cầm lại rồi nói, cậu hai đó, cậu cứ đụng chạm vô vào người của chị rồi trêu ghẹo, chị sợ lắm Cầm mà. Em biết tính của cậu rồi mà, cậu mà muốn làm gì thì... Ý của chị nói anh hai dây chị á hả? Trời đất ơi bà con ơi, bà la như vậy rồi có ai nghe thế lại bẩm lại cậu hai là chị xong đời luôn đó. Cầm lúc này mới ý thức được là dây thanh quản của mình lúc nãy đã lỡ kéo quá căng, bèn mụ miệng lại rồi cười nói, chết chết em quên, ý chị sợ anh hai làm bậy đó hả? Cầm thấy vậy thì phì cười nói, không có đâu, anh hai nhìn vậy chứ hiền queo à. Nếu mà chị sợ để em xin má cho chị lên ở với em, bởi em nói rồi chị không có chịu, cứ thích ở dưới này mẩn chi cho anh hai ghẹo. Tại chị mẩn dưới này quen rồi, lên trên đó nỡ làm sai chuyện gì thì sao? Trời đất ơi, chị nói gì mà kỳ vậy, sai thì làm lại, thôi đừng bàn ra nữa để em xin má. Nói xong cô chạy thật nhanh đi tìm bà Chánh Ninh. Bà lúc này đang ăn trầu nói chuyện với cậu ba trên nhà. Thế bóng dáng của Cầm như thường lệ, bà tìm kiếm cậu ba. Thế vắng bóng Cầm như thường lệ, bà liền hỏi, cậu ba, cậu có thấy bé Cầm đâu không? Cái con bé này mới đây mà chạy đâu mất tiêu rồi chứ? Hồi nãy con thấy bé thấy má ngủ cho nên chạy ra xin con xuống dưới chơi với con Đào. Má biết con giặc trời đó rồi mà, có chịu ngồi yên bao giờ, cứ chạy tới chạy lui loay hoay mãi thôi. Bà Tránh vừa nhai trầu tủm tỉm đáp, thôi vậy cũng tốt, để cho con bé nó làm cái gì nặng quá thì cản. Thấy cũng tội, mang tiếng cô tư nhà Chánh Tổng Ninh cứ lon xa lon son đi làm, không có người tay tí nào cả. Cậu ba cũng chỉ biết cười trừ. Bà vừa dứt câu thì đã nghe tiếng gọi lớn, má ơi, má ơi, á hú hồn má ơi. Vì chạy quá nhanh Cầm tí nữa bị té sấp mặt, may mắn mà cậu ba Minh đứng gần đó chạy lại đỡ kịp. Bà Chánh cũng thót tim đứng dậy rồi hô, trời đất ơi con ơi, đi đứng cẩn thận chứ, may mà anh ba đỡ kịp đó. Mà nghĩ tới là buồn mà. Vừa nói bà Chánh vừa thở dài. Cầm lúc này đứng dậy cười già là, đứng ra khỏi vòng tay của Bình gãi đầu. Tại con nhớ má cho nên con chạy nhanh. Bà má, ai là má buồn, cha hả hay là anh hai anh ba? Mà nói đi con lấy lại công bằng cho má. Nhìn dáng vẻ trượng nghĩa của cô, bà Chánh lắc đầu cười. Còn cậu ba thì gõ nhẹ lên đầu. Thôi đi cô Tư, má buồn là má buồn cô đó. Ủa em có làm gì đâu? Còn nói không hả? Anh ba chỉ coi em làm chi cho má buồn. Có mà anh ba lớn đầu rồi không chịu lấy vợ để má buồn đó. Bà Chánh nghe vậy bật cười. Cậu ba Minh nghe vậy thì đỏ mặt mắng nghiêu, cái con nhỏ này dám nói với anh ba vậy hả? Ai nói anh ba không có chịu? Tại người ta chưa lớn chứ bộ. Cầm nghe tưởng cậu ba yêu em nào đó trong làng mà chưa đủ tuổi, bèn quay sang nói với bà Chánh, má ơi má, anh ba nói vậy chắc là có chị nào rồi, má bắt anh ba cưới vợ đi. Bà Chánh nghe câu nói của con trai có chút ngờ ngợ, như hiểu ý của con, bà liền nói làng, thôi đi cô, má thì cô không có hôn, cô định hôn ông Địa, hỏi coi má có buồn không hả? Cầm trả lại ôm bà Chánh rồi nói, đâu có đâu má, tại con vấp chân mà. Mà má, con có cái này muốn nói với má nè. Bà Chánh vuốt vuốt tóc cô rồi hỏi, sao cô Tư Cầm của tôi bữa nay có chuyện gì? Má cho chị Đào lên ở con được không? Bé Đào con hay chơi đó hả? Cầm gật đầu liên tục, bà Chánh mỉm cười đồng ý không cần suy nghĩ. Được chứ, con thích là được mà. À, con cảm ơn má. Vừa nhận được sự đồng ý, cô liền hôn lên má của bà một cái, rồi chạy vụt đi. Bà và cậu ba chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã chạy mất. Bà Chánh sau khi thích Cẩm đi rồi thì quay sang hỏi con trai. Cậu ba, lúc nãy cậu nói cậu thích ai đó mà người ta còn nhỏ, hay là cậu nói má nghe đi, để má đem chầu cau qua đặt trước cho cậu. Má này chứ. Cậu ba nghe má của mình trêu chọc mặt cũng đỏ. Bà Chánh lúc đầu trong này có một kế hoạch táo bạo. Bà thầm nghĩ nhất định phải bàn với ông mới được. Từ ngày lên làm với Cẩm, Đào không còn bị cậu hai trêu ghẹo nữa. Công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Đêm đến thì Đào ngủ cùng Cẩm. Sáng nay khi tỉnh dậy, Cẩm không thấy Đào đâu. Cô liền đi quanh rồi gọi. Chị Đào ơi! Bình thường khi Cẩm dậy thì đã thấy Đào dọn dẹp trong phòng, chuẩn bị nước và đồ ăn sáng cho cô. Nhưng hôm nay cô gọi mãi vẫn không thấy. Cẩm để nguyên đầu tóc bù xù chạy ra ngoài tìm Đào. Cô xuống bếp rồi hỏi. Chị Lụa ơi! Dạ, cô Tư kêu con. Chị có thấy chị Đào đâu không? Chị Lụa vừa nhặt rau vừa suy nghĩ rồi đáp lời của Cẩm. Dạ không cô Tư, sáng giờ không thấy cái Đào xuống, con tưởng là con bé chơi với cô Tư trên nhà. Sáng giờ em không có thấy chị Đào đâu. Cẩm cứ như vậy mà đi khắp nhà tìm Đào. Bà Chánh thấy vậy thì liền hỏi. Cẩm, con đi đâu mà để đầu tóc bù xù vậy? Sao để tóc tai mà đi lung tung như thế? Má ơi, sáng giờ con không thích chị Đào đâu cả. Bà Chánh kéo cô lại vuốt mớ tóc rối rủi rỗ. Thôi, đến má thương. Chắc con bé đi đâu trong vườn hay là đi chợ thôi. Không đâu má, con đi kiếm khắp nhà rồi mà. Lúc này cậu ba đi từ dưới lên. Nghe thấy vậy cậu liền nói. Từ hôm qua anh còn thấy nó đi lấy nước cho em mà. Dạ nhưng mà sáng nay em dậy không thích chị đâu nữa cả. Thế Cầm sụt xịn, cậu cũng đau lòng bèn nói Cầm sửa lại đầu tóc rồi dẫn cô đi tìm Đào. Suốt cả ngày hôm đó, cả nhà đi tìm Đào nhưng cô cứ như người bốc hơi. Cầm cưng hết ra rồi vào ngồi thẫn thờ một mình. Cô đưa đôi mắt u buồn nhìn về phía Cầm. Trời cũng đã tối từ bao giờ, đang gục đầu bên thềm thì bất chợt có tiếng gọi. Cầm, Cầm ơi! Cầm nghe tiếng gọi quen thuộc thì vui mừng. Chị Đào, sáng giờ chị đi đâu? Chị có biết em lo không? Mà sao người chị ướt nhẹp vậy lại còn chảy máu cả đầu kìa? Đào đứng cách xa Cầm một đoạn dài nhưng tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai. Chị chết rồi. Nó giết chị rồi còn đâu. Chị lạnh lắm. Cầm ơi sẽ đón chị về. Chị giỡn phải không? Chị vô nhà đi. Vô nhà thay đồ em băng bó vết thương cho. Nói rồi Cầm chạy về phía của Đào. Đào cứ lùi xa dần Cầm chạy theo rồi khóc ngất. Đào ơi! Đào ơi đừng bỏ em! Đang chạy thì bất chợt cô vấp phải một bậc thềm mà ngã. Ngước mắt lên đã không còn thấy Đào đâu. Chỉ còn tiếng nói của cậu ba Minh. Cầm! Nghe anh ba nói không? Xem không vào phòng ngủ lại ngồi đây. Cầm lúc này chụp tay của ba Minh nước mắt ngắn dài. Chị Đào! Anh ba! Chị Đào về rồi! Em bình tĩnh lại coi. Đào đâu? Làm gì có Đào nào? Em nằm ngủ ở đây. Con Lụa thấy nói anh ra em vào phòng đấy. Chưa kịp ấm thì em đã la rồi té. Chứ làm chi có con Đào nào. Cầm vẫn cố nhìn về Cầm. Có mà. Hồi nãy em thấy chị Đào đứng ở kia. Người chị ướt súng máu me đầy chán. Thế Cầm bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu giết chặt lại cô rủi rỗ. Cầm ngoan đi vào trong ngủ đi. Ngày mai anh ba dắt Cầm đi tìm chị Đào. Chắc là do lúc nãy Cầm mệt ngủ mơ thôi. Sau khi nghe cậu ba dỗ dành, cô cũng ngoan ngoãn tin rằng đó là một giấc mơ. Sợ Cầm lại thức dậy chạy lung tung, cho nên anh ngồi cả đêm để chăm sóc cô. Nhìn cô bé đang nằm hai mắt nhắm nghiền trên giường, anh thầm nghĩ. Ngủ ngoan đi, lớn anh anh chờ. Chợt anh cảm thấy người của cô nóng ran, đưa tay lên sờ trán cô một lần nữa, anh thầm nghĩ. Chết thật, chắc ngày nay răng nắng nhiều quá cho nên bây giờ sốt rồi. Vậy là một mình anh chăm sóc Cầm đến sáng. Cả đêm đó Cầm chìm trong giấc mơ kinh hoàng. Cô thấy đêm đó Đào đang ngồi trên chiếc giường trong phòng cô như thường ngày. Thì chợt Đào đứng dậy ra ngoài. Cô đoán chắc Đào muốn đi ra ngoài. Chuyển cảnh sang bên ngoài, khi Đào từ trong nhà xí đi ra thì chợt một bóng đèn kéo cô ra. Cô căng mắt nhìn lại bóng đen đó nhưng không biết được. Cô cũng không nghe được họ nói gì. Cô chỉ thấy Đào vùng vẫy rất nhiều. Cô muốn chạy lại cứu Đào nhưng hai chân như đeo chỉ. Sau đó một lúc cô thấy bóng đèn kia dùng tay bóp cổ của Đào. Cô muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại. Nước mắt của cô trào ra ướt đẫm mặt. Sáng ra thì cơn sốt của Cẩm đã hạ dần. Cô tỉnh lại mặt mũi bơ phờ. Điều đầu tiên lúc cô tỉnh lại là hỏi về Đào. Cô nhớ khúc cuối về giấc mơ ban tối là Đào bị bóng đen ném xuống cái giếng bỏ hoang. Ngay lập tức một số gia nhân được cậu ba xài ra chiếc giếng kiểm tra. Cẩm cũng nặng nặc theo sau. Cô trong lòng cậu mong rằng đây chỉ là quá lo lắng mà sinh ra ảo giác. Thế nhưng mà sự thật thường không giống như chúng ta mong đợi. Khi gia nhân ra đến giếng, chiếc giếng này vì Đào không trúng mạch nước cho nên khô cạn, bị bỏ hoang từ lâu. Họ nhìn xuống thì giật mình. Cậu bà thì vậy hỏi, có chuyện gì? Một anh gia nhân mặt mũi tái như đít nhái lắp bắp. Cậu ơi, ở dưới này có người chết. Cậu ba Minh sững người, còn Cầm thì lao nhanh đến bên miệng giếng. Phía miệng giếng đất cạn kia, một xác người gãy dập, tóc tai che lấp khuôn mặt. Bên trên đó là một bộ đồ rách tả tơi. Nhưng sao mà cô quên được bộ đồ này? Đây là bộ đồ mà cô tặng cho Đào nhân ngày sinh nhật của chị. Cầm ngắt luôn bên thành giếng làm cho cậu ba hoảng hốt. Bà Tránh trong nhà nghe gia nhân bẩm lại cũng vội vàng chạy ra. Giờ đến bên ngoài thì được bẩm lại, cái xác lúc này đã được đem lên. Bà hỏi mấy người gia nhân, có ai thấy cái xác kia là của ai không? Cái mặt hầu cần bà tiến lại nhìn cái xác rồi quay lại thưa, bẩm bà, cái này là của con bé Đào. Bà Tránh nghe xong giật mình vội hỏi, cô Cầm đâu? Dạ bẩm bà, cô Cầm hồi nãy thấy cái xác thì ngất, được cậu ba đưa vào phòng. Bà nghe vậy thì vội vàng chạy về phòng của Cầm, Mần chạy theo rồi gọi, bà ơi, từ từ bà ơi. Ông Tránh cũng về nhà ngay sau khi nghe tin có người chết. Ông tập hợp tất cả gia nhân trong nhà lại hỏi, nhưng không một ai biết chuyện gì xảy ra. Ông Tránh cũng bó tay vì không có một manh mối nào được phát hiện. Cả thầy mười mấy gia nhân trong nhà chỉ biết Đào mất tích từ sáng hôm trước và đến hôm nay phát hiện ra xác cô dưới giếng. Ông Chánh Đình cũng bế tắc không biết điều tra từ đâu, vì cô Cầm từ lúc ngất đi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bà Chánh đang nước mắt sụt sùi chăm sóc cô. Ông bèn gọi cậu ba Minh lên nói chuyện. Cậu ba lên thấy cha đang ngồi đăm chiêu thì liền nói, cha cho gọi con ngồi đi nghe cha hỏi. Dạ cha, có chuyện chi cần sai bảo? Chuyện mà con Đào mất tích rồi té xuống giếng là sao, bé Cầm có kể lại cho con nghe không? Cậu ba nghe ông hỏi thì bèn kể lại toàn bộ sự việc. Ông nghe xong đập bàn gọi lớn, thằng Xỉu đâu? Đi kêu cậu hai lên đây cho ông. Thằng Xỉu nghe ông gọi thì dạ một tiếng. Một lát sau cậu hai Bình ngáp ngắn ngáp dài đi lên. Cha gọi con có chuyện chi, nói nhanh lên con có đi ngủ. Nói thật cho cha biết, cái chết của con Đào có liên quan đến con không? Cậu hai ngáp tới ngáp lui nghe vậy thì tỉnh hẳn. Chết, sao lại chết? Rõ ràng tối hôm qua nó còn sống cơ mà. Nghe đến đây ông Tránh đập bàn rồi nói, vậy là rõ. Người giết cái Đào ném xuống giếng là mày chứ không phải ai. Nhà này ngoài thằng nghịch tử như mày ai còn có gan làm những cái chuyện này. Con ơi là con, sao cái thân già này khổ vậy chứ? Cậu hai không còn vẻ hống hách như thường ngày, mà bây giờ thay vào đó là một khuôn mặt hoảng hốt. Cậu vào đầu hoảng loạn, không thể nào. Chưa nói xong thì Cầm từ bên ngoài chạy vào xô đẩy người của cậu. Anh đã làm gì chị Đào, anh nói đi, tại sao anh lại độc ác như vậy? Nói rồi cô lại lăn ra ngất xỉu. Nhà ông Tránh rối loạn một đoàn, cậu cả thì bị ông Tránh đưa liên quan trở xét. Cô Cầm thì cứ sốt miên man không dứt, chỉ vài ngày thôi tóc ông đã bạc trắng già đi vài tuổi. Cậu bà cũng buồn rầu không kém. Lại thêm hôm nay trong nhà có tin đồn hồn ma của Đào hiện về lườn vườn trong đêm. Gia nhân này cũng lo sợ, trong đó có thằng Xỉu. Khi nghe có hồn ma của Đào hiện về gã là người sợ hãi nhất. Trời đêm gần ngày rằm soi sáng, Siêu nằm trong căn phòng dành cho gia nhân. Đêm này gã thao thức mãi không ngủ được. Gã nhớ về đêm đó và cái đêm mà Đào mất tích. Hôm đó gã ra đến Cẩm, lúc đang ngủ gà ngủ gần vì buồn ngủ thì chợt gã nghe có tiếng hát nghêu ngao. Nhận ra là tiếng của cậu hai cho nên gã không để ý. Hai Bình lúc này chân nam đá chân chiêu. Vừa lúc này Đào từ trong phòng đi xa. Vốn dĩ cậu hai có để ý đến Đào, nhưng khác với những cô gái ngoài kia chỉ là vui chơi qua đường thì anh lại muốn nghiêm túc với Đào, cho nên dù cô chiêu chồng thì vẫn không đụng đến cô. Đã nhiều lần hai Bình nói với Đào, nhưng vì còn nhỏ với lo sự tính ăn chơi trăng hoa của Bình cho nên cô từ chối. Bình thấy vậy thì càng tức tối, sẵn hơi men trong người khi thấy Đào liền túm tay hỏi, tại sao em từ chối ta có gì không tốt nói cho ta nghe. Cậu bỏ tay con ra, con nói rồi, con không xứng với cậu, cậu đừng làm khó con nữa. Ta nói ta thích em, ta không cần xứng hay không, nhưng con không thích cậu. Nói xong cô liền vùng tay. Xỉu cũng chứng kiến sự này, thế vậy thì đuổi theo Đào. Vốn Xỉu cũng để ý Đào từ lâu, nhưng mãi không dám nói. Nên gã lại biết cậu hai thích Đào, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của gã. Nếu cậu hai dùng biện pháp mạnh cưới Đào thì sao? Chỉ có khi Đào về tay của gã mới an toàn, không bị lo ai tranh giành. Hàng ngày gã cũng thường phụ giúp Đào làm việc, nhưng cô đơn thuần chẳng hiểu ý nghĩa của những việc làm đó. Nghĩ là làm, gã đi từ từ đến chỗ của Đào đang ngồi khóc thút thít, bất thình lình ôm cô từ đằng sau. Đào cứ nghĩ là cậu hai cho nên liền hất ra. Cậu hai, nếu cậu còn như vậy con la lên đó. Chưa dứt lời thì cô quay lại, thấy người kia không phải cậu hai mà là Xỉu. Anh Xỉu, anh làm cái trò gì vậy, buông em ra. Anh yêu em mà Đào, anh đã yêu em từ lâu, em cũng đâu có thích cậu hai mà. Nhưng mà em không thích anh. Anh Xỉu, anh bỏ em ra. Sau một hồi giằng co, Đào cũng hất Xỉu ra được, nhưng chạy được một đoạn Xỉu kéo lại. Rồi chuyện gì tới cũng tới, gã cướp đi đời con gái của Đào. Trong lúc phẫn uất, cô đã cắn lưỡi tự tử. Khi thấy dòng máu đỏ từ trong miệng của Đào trào ra, cả mới ý thức được việc mình làm. Cả hoảng hốt mặc quần áo định bỏ chạy, thì chợt nhớ đến xác của Đào còn đang nằm đó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi tiến lại, nhìn ngó xung quanh một lát, gã ngồi xuống, nhìn cặp mắt đang mở trừng trừng của Đào. Gã dùng mình vài cái rồi vuốt mắt cho cô, vừa nhìn xác của Đào vừa nói, tại sao em lại làm vậy? Nếu em đồng ý yêu anh đâu phải chết, đúng là ngu. Chợt gã suy nghĩ không biết ném xác của Đào ở đâu. Suy nghĩ một lát, gã nhớ đến cái giếng bỏ hoang sau vườn. Gã nhìn trước nhìn sau rồi đem xác cô gái tội nghiệp ném xuống giếng. Xong xuôi gã đẩy nắp giếng lại rồi ra về như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau cả nhà đi tìm Đào về cho cầm, gã cũng sốt sắng chạy đi. Hơn này hết, gã ta biết rõ Đào không bao giờ trở về được nữa. Cứ nghĩ rằng sự việc sẽ chìm vào quên lãng. Sau này cho dù có ai phát hiện ra thì cũng chỉ là một bộ xương khô. Vốn gã cũng chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ, cho nên cứ như vậy ăn no ngủ kỹ. Chẳng ngờ được hôm nay hồn ma của Đào hiện về quấy phá. Lúc đầu gã cũng chẳng thèm tin, nghĩ do gia nhân trong nhà thần hồn nát thần tính, cho đến khi chính hắn là người chứng kiến sự việc kinh dị. Đêm đó trong lúc đang gác, một cái bóng vụt qua chỗ của gã. Cứ ngỡ là trộm, gã liền đuổi theo, thế nhưng đuổi mãi lại chẳng thấy đâu. Gã lẩm bẩm chửi thề, mẹ cha nhà mày, lần sau để ông bắt được thì mày chết. Bỗng một cơn gió thổi qua làm cho gã rùng mình ớn lạnh. Kỳ ghê ta, trời nóng như đổ lửa tự nhiên gió lạnh đâu vậy? Rồi chợt gã nhận ra nơi mình đang đứng sao quen mắt đến vậy. Nhìn theo ánh sáng từ vầng trăng đêm rằm, gã nhận ra nơi gã nhẫn tâm ném xác của Đào xuống. Khẽ giận mình sợ hãi, gã quay lưng tính chạy vào trong nhà thì tiếp tục một cơn gió mạnh hơn thổi tới. Mặc dù đang đứng quay lưng với chiếc giếng, nhưng gã vẫn cảm nhận được rằng có một cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía sau. Vốn dĩ con người càng sợ hãi thì lại càng tò mò. Không chính cái tò mò này là hại gã như đứng tim mà chết. Lúc gã từ từ quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc từ dưới giếng, một bàn tay máu me nắm vào thành giếng. Từ bên dưới một chiếc đầu bị bẻ quằm ra đằng sau từ từ thò lên. Gã thấy vậy thì giật mình ngã ra đất rồi lắp bắp. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, con ma té giếng. Bóng ma đang lật ngược người bò lên thấy vậy thì liền khựng lại. Nhưng cũng không quá lâu, bóng ma tiếp tục bò về phía gã, kèm theo một âm thanh rùng rợn. Tại sao lại hại tôi, trả mạng cho tôi? Giọng nói này sao mà Xỉu quên được, đây chẳng phải là giọng nói của Đào. Cả cứ như vậy bò lùi về sau rồi van xin. Không, anh không có giết em, mà tại em cắn lưỡi tự tử đó. Nếu em đồng ý yêu anh đâu có chuyện này xảy ra. Khuôn miệng đầy máu, cặp mắt đỏ rực của Đào trở nên hung tợn. Bóng ma của Đào bò nhanh về Xỉu. Gã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất Xỉu. Sáng ra cả nhà không thấy hắn đâu, đi tìm thì phát hiện Xỉu nằm bên thành giếng. Kể từ hôm đó, bóng ma của Đào lúc nào cũng lượn vượn quanh người của gã. Lúc thì bên cửa sổ, lúc thì sau lưng, khiến cho gã không phút nào không khỏi lo sợ. Ngày cái xác của Đào được tìm thấy, gã cũng thấy lo sợ khi bị phát hiện ra. Nhưng hắn như gỡ được gánh nặng khi thấy cầm đứng ra chỉ tội cậu hai. Nhưng không ngờ thiết lượng vung hình không tha tội cho gã. Đang mải mê suy nghĩ thì chợt một bóng trắng vụt qua cửa sổ. Khá giật mình co ro vào chăn. Cánh cửa làm bằng che nẹp đất đựng chốt chặt, bỗng dưng bị bật tung. Một cơn gió lạnh thổi vào, kèm theo đó là combo tiếng gọi âm u vào bóng dáng máu me của Đào. Trả lại mạng cho tao, xỉu ơi trả mạng cho tao, tao ở dưới này lạnh lắm, buồn lắm, đói nữa. Xỉu quỷ trên chiếc chõng tre vái như thế sao? Tha cho anh xin em ăn gì anh sẽ cúng. Không, bây giờ tao hết đói, tao buồn, tao sẽ bắt mày đi theo. Bóng ma của Đào lại giơ bộ móng của mình về xỉu. Cá thấy vậy càng lạnh nhiều hơn. Anh xin em mà, anh không muốn giết em. Ai kêu em không yêu anh mới phải làm như vậy. Câu nói của gã vừa dứt thì ánh đuốc xung quanh sáng rực kèm theo tiếng nói của Cầm. Đó chả thấy chưa, con đã nói là ông xỉu giết chị Đào rồi mà. Ông Chánh Ninh cùng bà và ngay cậu đứng ngay cửa. Bóng ma lúc nãy không khác gì chính là Cầm. Cô lúc này đang một tay chống hông, một tay hất mái tóc bù xù lên, lộ ra một khuôn mặt dính thứ gì đó lem nhem. Bà Tránh thấy vậy giận mình hỏi, trời đất mẹ ơi, cái miệng con sao máu không vậy? Máu đâu á? Chứ sao miệng con đỏ vậy? Thế vậy cậu Minh buộc miệng, con quỷ này nó lấy trái rau dền bôi lên đó. Mấy bữa nay con muốn khủng luôn với bà đó, cứ ngày giả đau đêm là chồng đổ lên đi hù người ta. Cầm lau khuôn mặt đang lem nhem của mình lẻ lưỡi. Nên em không làm vậy sao minh oan được cho anh hai chứ? Ông Tránh lắc đầu rồi ông nói, xỉu, mày nói cho ông biết tại sao mày giết con Đào. Xỉu thấy ông Tránh cùng gia đình đứng xung quanh, biết không thể chối cãi liền cúi đầu nhận tội. Sáng hôm sau ông Tránh cùng hai cậu áp giải xỉu liên quan. Thì ra đêm hôm sau khi Đào chết, cô đã hiện về báo cho Cầm biết nơi tìm xác. Vài hôm sau thì là mặt hung thủ. Cầm vốn là người thông minh tinh ý cho nên cô biết bây giờ ra chỉ tội không có bằng chứng chắc chắn gã sẽ không nhận tội, cho nên cô bày chiêu dương đông kích tây, đổ hết lỗi cho cậu hai đánh lạc đường của xỉu. Sau đó lại tới chiêu ma chê quỷ hận, bóng ma bò từ giếng lên cũng là do cô thủ vai. Hôm trước cũng cô là người bò từ giếng lên, bóng người dụ xỉu ra là cậu hai Bình. Thân của cô được cột bởi một sợi dây, bà mình kéo cô từ giếng giếng. Chỉ có một điều cô vẫn thắc mắc, tạo hình cô hôm ấy đâu cô ghê gớm lắm đâu mà gã sợ đến mức ngất xỉu. Sau khi bị đưa lên quan vài ngày, xỉu đột nhiên chết trong ngục. Với tạo hình cực kỳ ghê sợ, lưỡi bị cắn đứt văng qua một bên, hai mắt trắng, chân tay bị bẻ quặp gãy ngược về đằng sau. Cậu nghe tin đó thì thở dài lắc đầu. Hơn ai hết cô biết cái chết của xỉu do ai. Vào đêm cuối cùng của xỉu, gã đã chứng kiến cảnh rùng rợn nhất của đời mình. Đêm hôm đó gã đang cuộn mình trong chiếc ổ rơm đi khóc ngục thì bỗng dưng có một cơn gió quen thuộc lùa vào làm cho gã thót tim. Và hình bóng xương bị gãy gập, khuôn miệng máu me của Đào lại xuất hiện. Lần này gã biết đây chẳng phải là trò hù dọa gì nữa mà chính là hồn ma của Đào về đòi mạng. Khác với lần trước, lần này gã nhìn hồn ma của Đào nói, em về đưa anh đi cùng có đúng không? Anh chờ em sau giờ mới tới, mau cho anh đi với. Hồn ma của Đào cười một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo đó gã như là bị thôi miên, tự cắn lưỡi rồi bẻ gập tay chân của mình. Vậy là kết thúc cuộc đời của một kẻ vì bản tính muốn chiếm hữu mà hại đời một người con gái. Cầm từ ngày Đào mất trở nên trầm tính ít nói hơn. Hai Bình cũng không còn ăn chơi mà chuyên chú làm ăn. Ông bà Tránh vui lòng hơn, còn cậu Ba Minh mặc kệ ông dục cậu cứ mãi chờ một ai đó. Bà Tránh Ninh thích như vậy cũng tốt cho nên cố tình vun đắp. Một hôm lúc bà và cô Cẩm đang ngồi chơi bên hồ cá, bà dò hỏi. Cô Tư, nói má nghe, có con trai ông Bá Hùng qua đây xin cưới y con sao? Má này có con nhỏ, với con không muốn lấy chồng đâu, con ở với má cả đời. Cái con nhỏ này, sao mà ở với má cả đời được, mai mốt má già má chết, con ở hoài sao được chứ. Má đừng có nói vậy, má còn khỏe, còn ở với Cầm lâu lắm. Bà Chánh Ninh nhìn cô lắc đầu cười. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Đào đã mất được 3 năm. Cầm sau khi tròn 18 thì được cậu Ba Minh nói hết tâm tư rồi xin phép ông bà Chánh để cưới cô về làm vợ. Vốn vợ ý cô nên ông bà đồng ý ngay. Để thuận tiện hơn, ông bà nhờ ông Bá Hộ Hùng làm cha mẹ nuôi cho cô Cầm, rồi dứt cô về làm mợ ba của nhà Chánh Ninh. Như thường lệ, chiều hôm đó Cầm lại ra mộ của Đào ngồi. Cô nhớ lại từng kỷ niệm lúc cô và Đào còn ở chòi vịt, nhường nhau từng củ khoai chén cháo. Nghe đến chuyện đó, nước mắt của Cẩm lại tuôn rơi. Cô cứ như vậy ngồi bên mộ của Đào mà tâm sự như lúc Đào còn sống. Cứ ngồi như vậy cô ngủ quên lúc nào không hay. Bỗng cô thấy từ phía mộ của Đào lại xuất hiện một làn khói trắng. Làn khói từ từ tạo thành một bóng dáng quen thuộc mà có lẽ cả đời Cẩm không bao giờ quên. Đó chính là Đào. Cẩm thấy hình bóng đó liền vui mừng gọi. Chị Đào, chị về thăm em hả? Hình bóng của Đào đứng đó nhìn Cẩm cười thì thầm. Chị đi nha, có duyên gặp lại, tạm biệt bé Cẩm của chị. Nói rồi hình bóng của Đào từ từ tan biến vào hư không. Cẩm lúc này nghe tiếng gọi bên tai. Cẩm, mình ơi dậy đi, sao lại nằm ngủ ở đây? Cẩm lúc này giật nảy mình tỉnh dậy, xuôi mắt vài cái cô thích cậu Ba Minh đang nhìn cô. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ngủ trên mộ của Đào. Cô nhìn chồng mình gãi đầu. Em ra chơi với chị Đào, ai dè ngủ quên. Cậu Ba gõ nhẹ lên đầu cô. Tôi biết ngay là cô ngủ quên mà. Thôi đứng dậy, anh đưa mình về nhà. Ở ngoài này lạnh lắm. Cậu vốn là con cưng của ông bà Chánh, nay làm con dâu lại được cưng hơn. Cả ngày chỉ ăn với ngủ, nhưng tính cách vẫn như xưa. Cô đi lăng xăng làm việc. Đặc biệt cô rất yêu trẻ con. Thường đi thị ẩn giúp những đứa trẻ mồ côi, hỗ trợ dân nghèo. Cái nhau cũng gần một năm, bụng cô vẫn chưa động tĩnh. Ông bà trông cháu cho nên treo giải. Nếu cô mang thai sẽ cho 10 công ruộng, cháu trai 15 công, cháu gái 20 công. Cả ngày bà Tránh cho Cẩm ăn bao nhiêu là đồ bổ, làm cô sợ phải trốn mỗi khi bà gọi. Như hôm nay khi đang phụ mấy chị giết bếp nhặt rau, Cẩm nghe tiếng gọi. Cẩm ơi, lên má biểu. Cẩm thừa biết ý định của bà cho nên cô nhanh chân bỏ chạy kèm theo tiếng dặn dò. Này, bà có hỏi mọi người bảo là đừng có nói thế con nghe. Như một tia chớp Cẩm lao tót lên ngọn cây. Bên này bà Tránh tìm mãi không thấy liền đi vào nhà. Thế vậy mợ Ba nhà ta liền trèo xuống. Đúng lúc cậu Ba đi công việc về tớ liền hô lớn. Trời đất ơi mợ Ba của tôi, sao mà lại leo lên cây lỡ té thì làm sao? Bà Tránh nghe vậy chạy ra. Thì ra con trốn trên cây đó hả? Quá trời rồi, vô đây má biểu. Nói rồi bà cầm tay của Cẩm kéo vào, chiếc khuôn mặt tái xanh của Cẩm. Cô quay lại nhìn cậu Ba Minh cầu cứu, thế nhưng cậu chỉ nhún vai lắc đầu. Vào bên trong bà đem một chén được đẩy nắp đưa cho Cẩm. Đây là yến nha, má mới kêu con mận trưng đó, con ăn đi. Cẩm nhìn chén trước mặt của mình như kẻ thù, nhưng muốn bà Tránh vui cô vẫn mở ra. Định dùng chiêu ăn vài miếng nhưng rồi làm nũng xin tha. Nhưng vừa mới mở nắp ra Cẩm liền chạy ra nôn hoẹ. Cậu bà mình cứ ngỡ là vợ mình bị trúng gió. Còn bà Tránh nhìn biểu hiện của Cẩm hiện tại, rồi sở thích mấy ngày nay của cô, thèm chua thèm ngủ nôn mửa. Bà đập tay con Mận đứng kế bên. Mận, đi mời ông Lang cho bà ngay. Sau khi được ông Lang bắt mạch thì cả nhà vui mừng vì Cẩm đã mang thai. 9 tháng 10 ngày sau, Cẩm sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Ngay khi ấm con của mình trên tay, cô có một cảm giác quen thuộc. Trong lúc ngắm nghía con mình, cô phát hiện bên vai phải của nó có một vết bớt hình cái hoa đào. Cẩm nhớ lại lời của Đào nói trước khi biến mất, liền vui mừng ôm cứng lấy con. Cả nhà quyết định đặt tên cho bé là Lê Tú Đào theo mong muốn của Cẩm. Vài năm sau, cậu Hai Minh cũng có vợ, cả gia đình ông Chánh hạnh phúc viên mãn. Con bé Đào càng lúc càng lớn lên, khuôn mặt giống cô Đào năm ấy. Là một cái dỗ nữa của Đào, Cẩm vẫn theo thói quen ra tâm sự trước mộ của chị. Nhưng bây giờ cô biết chị Đào đã trở lại bên cô, nhưng với một phiên bản khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.